Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 49. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ trời đã về khuya, trong dinh thự đèn đuốc sáng trưng hiếm thấy. Trong tiền sảnh vàng son lộng lẫy, Nam Cổ Kim đang ngồi trên chiếc ghế dài bằng da lôi quang hổ, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng thần. Hai bên mỗi bên có 10 cao thủ võ thuật trong đội điều tra khoanh tay đứng nhìn. Trên bầu trời mơ hồ vang lên một trận sấm, một cơn cuồng phong đột nhiên ập đến tiền viện. Những cành cây ngô đồng hai bên lắc lư điên cuồng, giống như ác quỷ ẩn mình trong bóng đêm đang nhảy múa điên cuồng vậy. Tiếng bước chân dồn dập chuyển đến. Đại nhân, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Lâm Chấn Nam với vẻ mặt kinh ngạc vui mừng chạy nhanh một mạch đến tiền sảnh hành lễ nói. Ở bên trong liên thành biệt uyển, dưới căn phòng trước đây của tiền phá gia trị tử Lâm Bắc Thần kia, tất cả bằng chứng đều được bảo tồn nguyên vẹn, giống hệt như trong lời đồn. Nam Cổ Kim đột ngột vươn người đứng dậy. Ha ha ha, đây thật sự là trời giúp ta. Ông ta không nhịn được lớn tiếng bật cười, chỉ cảm thấy gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng đã hoàn toàn trút bỏ được rồi. Đi, đưa bổn quan đi xem. Nam Cổ Kim phải tận mắt chứng kiến thì mới yên tâm. Lâm Chấn Nam vội vàng đi trước dẫn đường. Sau thời gian một nén nhang, Nam Cổ Kim với vẻ mặt vui mừng khó kìm nén quay trở lại tiền sảnh nói. Ha ha ha, đại cục đã định, Lâm tộc trưởng, những chuyện khác mà ta bảo người làm thế nào rồi? Lâm Chấn Nam vội vàng nói, có cao thủ của đại nhân ra tay, chuyện tiến hành rất suôn sẻ, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, không có chút sơ hở nào. Tốt. Nam Cổ Kim nở một nụ cười mãn nguyện trên mặt, lại nói, người thể hiện rất tốt, đợi cho đến khi chuyện này kết thúc, thu hoạch của người sẽ vượt xa tưởng tượng, bổn quan sẽ không quên công lao của người đâu. Lâm Chấn Nam nghe vậy, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, cảm kích nói, có thể giúp sức cho đại nhân là phúc khí của Lâm gia chúng ta. Nam Cổ Kim mỉm cười nói, thôi được rồi, Lâm tộc trưởng, người đứng dậy đi, triều ta không hứng thú với loại quỷ lễ này. Ông ta xoay người ngồi trên chiếc ghế da lôi quang hổ, vẻ mặt dần dần trở nên sắc bén. Tiếng trống vang lên. Ngay sau đó 10 vị cao thủ võ đạo của đội điều tra đều tụ tập ở võ đài bên ngoài tiền sảnh. Khí tức của 60 người thật sự đáng sợ, đều là cao thủ ở cảnh giới võ sư. Nam Cổ Kim với ánh mắt sắc bén giống như sấm sét trong đêm tối. Ánh mắt của ông ta quét qua gương mặt của những người này, duỗi tay ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện mấy miếng lệnh bài hoàng kim, lại nói, chư vị, mọi thứ đã chuẩn bị xong, gió độc đã đến. 60 người các ngươi, 10 người phân thành một nhóm, do 6 vị đội trưởng dẫn đội, theo kế hoạch đã định sẵn ban đầu, cầm lấy lệnh bài của bổn quan, đi kết nối mạng lưới cho ta. Lần này bổn quan muốn bố trí thiên tà địa võng ở toàn bộ Vân Mộng Thành này. Mục tiêu cũng không được bỏ qua, phải giải quyết dứt điểm. Các người nhớ kỹ cho ta, đêm nay là hành động tiền kỳ, không được đánh rắn động cỏ. Đợi đến ngày mai, bổn quan phát tín hiệu thì lập tức bắt người. Nếu như có kẻ dám phản kháng thì trực tiếp phế bỏ huyền khí, xiềng xích cơ thể, không cần khách sáo. Hiểu rồi chứ? Tuân lệnh. 60 vị cao thủ võ đạo đồng thanh đáp. Khoảnh khắc tiếp theo, dưới bóng đêm bao trùm, bọn họ rời khỏi chiến thiên hậu phủ, giống như từng con cú đêm máu lạnh đáng sợ, bắt đầu tiến hành săn mồi, hòa vào trong bóng tối. Trời cứ thế tối dần, Ngô Tiêu Phương vẫn còn chưa ngủ. Hắn một mình uống rượu giải sầu trong hậu viện nhà mình. Tâm trạng của Ngô Tiêu Phương rất tệ. Hắn đang do dự không biết con nên chủ động đi xin lỗi Lâm Bắc Thần để tránh bị trả thù hay không. Dù sao thì quán quân của Thiên Kiều Tranh Bá cũng có đủ sức nặng. Muốn trả thù hắn hoàn toàn chỉ là chuyện một câu nói. Chính vào lúc mà hắn đang say sưa rượu chè, bỗng nhiên hoa mắt, nhìn thấy một bóng người xa lạ từ bên ngoài tường viện nhảy vọt tới, đạp xuống trước mặt hắn. Người là ai? Ban đêm ban hôm xông vào nhà dân. Người... Ngô Tiêu Phương đứng lên, trong lòng chợt có cảnh giác. Người chính là Ngô Tiêu Phương của học viện số 3 sao? Người lạ mặt mặc đồng phục quan chức của sở cảnh vụ, dáng vẻ uy nghiêm, mở miệng nói. Một luồng uy áp đáng sợ sộc thẳng vào mặt hắn, làm cho Ngô Tiêu Phương tim đập loạn xạ, ngay lập tức bừng tỉnh. Ta... Ngô Tiêu Phương trở nên căng thẳng. Sự báo thù đến nhanh như vậy sao? Còn huy động cả lực lượng quan chức của sở cảnh vụ nữa. Tên ăn chơi trác táng Lâm Bắc Thần này cũng quá tàn nhẫn rồi đây. Tốt lắm, đội điều tra phá án của tỉnh cần người phối hợp. Từ giờ trở đi, người sẽ bị cách ly. Người phải tiếp nhận sự thẩm vấn của chúng ta. Trước khi buổi đại điển Thiền Kiều tranh bá ngày mai bắt đầu, người không được rời khỏi đây một bước. Người lạ mặt giơ tay lên, một luồng huyền khí u ám phá không trung. Ngô Tiêu Phương đột nhiên cảm nhận được huyền khí trong cơ thể mình ngay lập tức bị phong ấn. Trong lòng hắn tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Một luồng huyền khí u ám phá không trung. Ngô Tiêu Phương đột nhiên cảm nhận được một luồng huyền khí trong cơ thể mình ngay lập tức bị phong ấn. Trong lòng của hắn dường như cũng vô cùng kinh ngạc. Khu Tây Bắc của Vân Mộng Thành, khu ổ chuột theo ý nghĩa tương đối. Ở đây nhà cửa thấp bé, kiến trúc chủ yếu bằng vật liệu cây cỏ, bề mặt là đường đất, quy hoạch lộn xộn, không khí tràn ngập mùi thối không biết từ đâu truyền tới. Con mương hai bên đường ngổn ngang rác thải. Trong bóng tối, những con chó hoang, mèo hoang bụng đói kêu vang, đào bới tìm kiếm thức ăn trong đống rác. Ở nơi sâu thẳm trong một con hẻm tối tăm, có một trạch viện của dân nghèo. Bức tường đất thấp bé đã không cách nào bảo vệ trọn vẹn bằng ngôi nhà gỗ trơ trọi trong viện. Những ngọn dao gỗ sắc nhọn đâm xuyên qua hàng rào, ngăn chặn sự sụp đổ của bức tường đất nứt vỡ. Hiển nhiên đã được chủ nhân sửa chữa một cách rất tỉ mỉ. Nhưng hình thức nhiều hơn ý nghĩa. Hàng rào trúc vốn không thể nào ngăn chặn được những kẻ xâm nhập. Thậm chí ngay cả những con mèo hoang chó hoang bên ngoài cũng có thể mang theo tình ý nhảy vào chiếm viện. Bùn đất trong sân bị dẫm lên rất ngay ngắn. Dưới bức tường bên phải của viện lại có một cái giếng cổ. Trong viện bên trái có vài khóm rau. Bên cạnh vườn rau, một con chó già màu trắng đang nằm ngủ say trên đống củi. Ba căn nhà gỗ cũ kỹ xếp thành hình chữ phẩm nằm tách biệt trong một khoảng sân nhỏ. Trong căn nhà gỗ thấp bé bên trái có ánh nến lấp lóe. Bên trong nhà, nương, người cảm thấy thế nào rồi? Mộc Thâm Nguyệt mặc một chiếc áo choàng rách nát nhưng được giặt rất sạch, bưng bát cháo rau xanh còn ấm, ngồi trên chiếc giường gỗ đơn sơ. Trên mặt mang theo vẻ dịu dàng và quan tâm, vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện trong trường học. Một nữ nhân trung niên đang nằm ở trên giường. Nữ nhân với mái tóc lừa thừa, hốc mắt trũng sâu, khuôn mặt khô héo nhưng vẫn có thể nhìn ra được đường nét đại khái của khuôn mặt. Khi bà ta còn trẻ chắc chắn là một mỹ nhân hiếm thấy. Đường nét mơ hồ có chút giống với Mộc Tâm Nguyệt. Nguyệt Nhi, sức khỏe của nương không cầm cự được bao lâu nữa con ạ. Khi nói đến nửa chừng, nữ nhân kia đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể co giật dữ dội. Trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện một màu đỏ phẩm cực kỳ dị thường, hiển nhiên là đau đớn đến cực độ. Dưới sự giãy giụa, cả chiếc giường đều rung lên như thể sắp sụp đổ bất cứ khi nào. Nương, nương, người làm sao vậy? Nương, người đừng dọa con sợ. Mộc Tâm Nguyệt hoảng sợ, nàng vội vàng nắm chặt lấy đôi tay của nữ nhân kia, liều mạng truyền huyền khí của mình vào. Nữ nhân trung niên gào lên một tiếng, thân thể đột nhiên thẳng tắp giống như một sợi dây thừng sắp bị kéo đứt. Trật đầu sau bà ta mới từ từ thả lỏng ra, ở trong miệng phát ra tiếng rền rỉ trầm thấp. Sắc mặt cũng dần khôi phục lại bình thường, nhưng tấm chăn mỏng đắp trên người gần như đã ướt đẫm. Nương, không, không sao. Trên khuôn mặt của nữ nhân trung niên hiện ra vẻ nhân từ, đưa tay lên một cách khó khăn, gạt đi giọt nước mắt trên khóe mắt của Mộc Tâm Nguyệt, rồi khẽ nói. Tiểu Nguyệt à, đừng khóc, nương xin lỗi. Mấy năm nay đã liên lụy đến con trong khoảng thời gian dài như vậy. Con vừa đi học vừa phải kiếm tiền, vì nương con đã chịu đủ khổ cực rồi. Nương, con là nữ nhi của người mà. Mộc Tâm Nguyệt nắm chặt lấy tay của nữ nhân, vừa khóc vừa lắc đầu nói. Chỉ cần con còn một hơi thở, thì nhất định phải chăm sóc nương, chữa bệnh cho nương. Cho dù có phải trả bất cứ giá nào, con cũng phải chữa khỏi cho người. Một mặt yếu đuối như vậy, ngoại trừ nương của nàng ta, trước giờ chưa từng có ai thấy qua. Nương, nương không xong rồi. Tiểu Nguyệt Nhi, con đừng lo cho nương nữa. Cơ thể của nương đã không thể cứu chữa được nữa. Thay vì để ta sống đau khổ như vậy, chỉ bằng chết sớm hơn một chút cũng coi như là được giải thoát. Nữ nhân trung niên yếu ớt nói. Không, không, nương à, con không cho phép người nói như vậy đâu. Mộc Tâm Nguyệt vô cùng hoảng sợ, giống như một chú nai con xông vào khu rừng tối tăm. Cho dù ban ngày, nàng đã đặt ra quyết tâm nào đó, nhưng lúc này căn bản là không cách nào biến thành hành động được. Tiểu Nguyệt Nhi, trong lòng nương ta biết rõ, nương sống không được mấy ngày nữa đâu. Chờ sau khi nương chết rồi, con rời khỏi nơi này đi, thoát khỏi ác ma kia đi, sống thật tốt cuộc sống của mình đi, tìm một nam nhân tốt để gả vào. Nữ nhân trung niên thần trí có chút hỗn loạn. Đôi mắt của Mộc Tâm Nguyệt dường như đột nhiên trở nên lạnh lùng, đồng tử co nhỏ rồi lại phóng to. Trái tim của nàng đột nhiên trở nên cứng rắn, cười lạnh nói. Nam nhân trong thiên hạ không có ai tốt hết, cho dù con có chết cũng tuyệt đối không gả đi đâu. Lời nói còn chưa dứt, bùm, cánh cửa của căn nhà gỗ bị đẩy ra một cách thô bạo, mang theo một mùi rượu buồn nôn xông vào. À, Tiểu Nguyệt Nhi trở về rồi à? Một nam nhân với thân hình mập mạp chen vào qua khe cửa. Khi nam nhân trung niên này cười, lộ ra hàm răng ố vàng xấu xí, dùng giọng điệu ra lệnh, trực tiếp duỗi tay ra nói. Thời gian hẹn định đã hết rồi, mau đưa tiền cho ta. Tối nay vận khí không tốt, lại thua sạch rồi. Trái tim của Mộc Tâm Nguyệt đột nhiên trở nên lạnh lùng vô cùng. Nàng đứng dậy nhìn nam nhân trước mặt, người mà nàng nên gọi là cha này. Ánh mắt đó giống như đang nhìn một con chó hoang hôi hám đến từ vũng nước bẩn thỉu nào đó. Hôm nay ta không có tiền. Mộc Tâm Nguyệt chậm rãi nói. Không có tiền à? Vẻ mặt của nam nhân mập mạp ngay lập tức trở nên tức giận. Ông ta giơ tay tát vào mặt Mộc Tâm Nguyệt một cái rồi thét lên. Không có tiền thì ngươi quay về đây làm gì hả? Lão tử hào hứng quay về lấy tiền, ngươi lại cho ta kết quả này sao? Tiểu tiện nhân, lão tử nuôi ngươi lớn như vậy có tác dụng gì chứ? Mấy ngày trước ta bảo ngươi đi cùng đại thiếu Tiêu gia, ngươi nhăn nhó không chịu, nói có cách khác có thể kiếm được tiền. Ngày hẹn đã đến rồi, ngươi lại nói không có tiền à? Không kiếm được tiền sao ngươi không đi bán thân đi? Ánh trăng xuyên qua kẽ hở trên nóc nhà gỗ, chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp khí khái anh hùng của Mộc Tâm Nguyệt. Trên khuôn mặt trắng nõn như bạch ngọc tỏa ra ánh sáng, một dấu tay rõ ràng có thể nhìn thấy được. Một vệt máu tươi từ khóe miệng của Mộc Tâm Nguyệt tràn ra, nàng không cảm thấy đau, bởi vì nàng quen rồi. Việc bị đánh mắng như vậy đã là chuyện diễn ra thường ngày. Kể từ ngày nương bị bệnh nặng, nằm liệt giường, không có khả năng bảo vệ cho nàng. Nam nhân miệng nồng nặc mùi rượu chửi bới. Đêm nay lão tử nhất định phải lấy được tiền. Hai tiện nhân các người chọn một người, ai gì đi bán thân đây? Ông ta chặn cửa căn nhà gỗ lại, giống như một con dã thú đang trên cơn điên. Câu nói này ngay lập tức mở ra giọng ký ức của Mộc Tâm Nguyệt. Khi nàng vẫn còn rất nhỏ, mỗi lần nương vì bảo vệ mình mà bị ác ma này đánh cho một trận đòn, lên nàng ra làm con bài thương lượng, ép mẹ chịu nhịn nhục tiếp khách kiếm tiền. Nàng không tài nào hiểu nổi trên thế giới này tại sao lại có loại nam nhân như thế này tồn tại. Lòng căm thù của nàng đối với nam nhân đã bắt đầu từ khi đó nảy mầm từng chút một. Rồi những năm tháng sau đó, Mộc Tâm Nguyệt gặp được quá nhiều nam nhân với gương mặt kinh tởm, giống như chó điên, súc sinh bước vào căn nhà gỗ để phát tiết dục vọng. Bọn hắn bề ngoài đạo mạo trang nghiêm, một số còn là giáo viên của các học viện, nhưng khi cởi bỏ y phục còn bẩn thỉu hèn hạ hơn cả chó mèo hoang ở trong cống rãnh. Trong một khoảng thời gian rất dài, sự tuyệt vọng và căm hận đối với nam nhân trong lòng của Mộc Tâm Nguyệt không ngừng phát triển mạnh hơn, sinh trưởng thành một cái cây đại thụ cao chót vót trong thế giới tinh thần của nàng ta. Sau đó, nương làm được quá độ, còn bị nhiễm bệnh, liền nhanh chóng héo úa giống như một bông hoa bị cắt lìa khỏi cành. Nam nhân này không những không nghĩ cách chữa trị, mà ngược lại còn mất trí, vặt kiệt chút giá trị cuối cùng trên cơ thể bà ta. Cho đến khi khuôn mặt già đi giống như khổ quắt, cho dù ác ma này ép bà ta phải đi bán, nhưng cũng không có nam nhân nào muốn mua. Hai nữ nhân tội nghiệp bắt đầu hoán đổi vị trí cho nhau. Trước đây, nàng là con bài mà ác ma này dùng để bức ép mẹ của nàng. Còn bây giờ người mẹ bệnh tật nằm liệt giường đã trở thành con bài để ông ta uy hiếp nàng. Để chữa trị cho mẹ, để cho mẹ có thể sống tiếp, Mộc Tâm Nguyệt đã phải chịu đựng nhiều khổ đau. Để không thất thân, nàng phải nghĩ mọi cách để có tiền, từng trộm cắp, từng cướp đoạt, từng lừa gạt, nhưng chưa từng bán thân. Trong trường, nàng mang một nàng công chúa thường dần cao cao tại thượng. Ngoài trường, nàng che mặt và làm tất cả mọi việc, trừ việc bán thân. Đại thiếu gia Lâm Bắc Thần ăn chơi trác táng trước đây chính là đối tượng bị nàng lừa gạt hút máu. Không thể không thừa nhận rằng ít nhất trong khoảng thời gian nàng làm bạn gái của Lâm Bắc Thần trên danh nghĩa, nàng mới cảm nhận được một chút thoải mái hiếm có trong nhân sinh. Ít nhất trong cuộc sống khốn khó và bi thảm của nàng, đó là lần duy nhất nàng không gặp phải ác mộng sau khi chìm vào giấc ngủ của riêng mình. Nhưng cái dạ dày của con ác ma trong nhà này càng ngày càng lớn, càng ngày càng đòi nhiều tiền hơn. Hơn nữa không ngừng thách thức ranh giới cuối cùng của nàng. Nhiều lần cô ép nàng làm điều mà nàng không bằng lòng tiếp nhận nhất. Lòng tham và sự bẩn thỉu trong mắt ông ta đã sắp tuôn ra. Tất cả những điều này nên kết thúc rồi. Mộc Tâm Nguyệt chậm rãi lau đi vệt máu trên khóe miệng. Suy nghĩ dao động ban đầu bỗng chốc trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân trước mặt này, gằn từng câu từng chữ nói: "Sau này ta sẽ không cho ông dù chỉ một đồng." Nam nhân kia sửng sốt, nhưng mà ông ta lập tức thả ra một hơi rượu, cười hùng hãn nói: "Thế nào, cánh cứng rồi hả? Còn dám phản kháng cả cha của ngươi? Ngươi không nghe lời ta, có biết hậu quả sẽ thế nào không? Đừng quên, trong cơ thể nương ngươi còn có độc, còn thuốc giải vẫn nằm trong tay ta. Trừ khi ngươi muốn bà ta chết." "Độc trong người của nương ta đâu chỉ có một loại." Trên mặt của Mộc Tâm Nguyệt tràn đầy vẻ bị thương. Nàng chậm rãi xoay người, bước tới trước giường gỗ rồi ngồi xuống, nhìn khuôn mặt khô héo của nữ nhân trung niên trên giường. Giọt nước mắt cuối cùng trên khóe mắt đã rơi xuống, chậm rãi nói: "Mẹ, con xin lỗi." Nữ nhân trung niên như thể hiểu ra điều gì đó, trên mặt thoáng qua một tia vui mừng. "Tiểu Nguyệt Nhi của ta không trách con." Bà ta nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp trước mặt này, kiệt sức, thậm chí đến cả sức lực đưa tay ra chạm vào nữ nhi của mình cũng không khó, mỉm cười nói: "Nương cuối cùng đã có thể giải thoát rồi, là nương có lỗi với con, tự làm tự chịu, không thể bảo vệ tốt cho con, để con còn nhỏ như vậy đã phải nhìn thấy quá nhiều điều xấu xa trên thế gian này, để con luôn phải sống trong bùn đầy, mất đi niềm tin vào thế giới thực." Mộc Tâm Nguyệt khẽ lau khô giọt nước mắt cuối cùng. Nàng ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nữ nhân. Lòng bàn tay trượt xuống dưới, vuốt ngực của nữ nhân, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ đi ngủ mà nói: "Mẹ, sẽ không đau chút nào đâu, ngủ đi. Ngủ đi thì sẽ không còn đau đớn nữa, sẽ không còn đau khổ nữa, cũng không còn phải lo lắng cho con nữa. Người phải ngủ thật ngon. Chờ khi nào con trả thù cái thế giới bẩn thỉu này đủ rồi, thì con sẽ đến tìm người." Lời nói vừa dứt, cót két, một âm thanh khẽ khẽ vang lên. Lòng bàn tay của Mộc Tâm Nguyệt đột nhiên bùng phát huyền khí, trực tiếp làm vỡ nát trái tim của nữ nhân trên giường. Trên chiếc giường gỗ đơn sơ, nữ nhân chịu sự dày vò của bệnh tật, trên khuôn mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm, vẻ mặt bình thản trở lại, cuối cùng thật sự giống như ngủ say, đột ngột qua đời. Nam nhân đứng ở cửa hoàn toàn sững sờ. Hắn ta chỉ vào mặt của Mộc Tâm Nguyệt, theo bản năng muốn mắng chửi một câu gì đó. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng lướt qua trước mắt, trái tim liền phát lạnh. Khi nhìn lại, một thanh kiếm đã đâm vào tim ông ta. Người cầm kiếm chính là Mộc Tâm Nguyệt. Người lại có thể, người giết, ta chính là cha của ngươi. Nam nhân kia không thể tin nổi mà nói. Khi còn trẻ, ông ta cũng là một võ sĩ. Chỉ có điều bao nhiêu năm qua hoàn toàn bị tửu sắc đục khoét cơ thể, sống như một ký sinh trùng, khiến ông ta sớm đã mất đi dũng khí bất phục của năm đó. Càng không ngờ rằng nữ nhi nhẫn nhục chịu đựng này lại thực sự dám ra tay với mình. Khi muốn phản kháng đã không còn kịp nữa rồi. Mộc Tâm Nguyệt với vẻ mặt bình tĩnh rút trường kiếm ra từng chút một. Máu tươi phun ra, bắn tung tóe trên mặt của nàng. Cảm thấy lạnh giá, ông xứng sao? Vẻ mặt của nàng vô cùng lãnh đạm. Ông xứng với từ cha này sao? Ta đã muốn giết tên ác ma như ông từ lâu rồi. Đi đi, trở về thế giới thuộc về ông đi. Một cước đá thi thể của nam nhân ra khỏi cửa của căn nhà gỗ. Tiếng thi thể đổ xuống kinh động đến chó hoang trong cơn ngủ say. Mộc Tâm Nguyệt cầm kiếm đi đến bên đống củi, nhìn con chó đang nức nở vẫy đuôi với mình. Trong mắt nàng lóe lên một chút dịu dàng. Nàng đã nuôi nó 6 năm, ngay cả con chó cũng biết quan tâm đến con người, nhưng ông ta thì không. Đáng tiếc, nó là một con chó đực. Đột nhiên, nàng lại vung kiếm giết chết con chó này. Mộc Tâm Nguyệt như rút được cánh nặng trong lòng mình. Nàng ném thi thể của nam nhân vào trong căn nhà gỗ ở giữa, rồi lại đem xác con chó vào căn nhà gỗ bên phải. Sau đó đồng thời đốt cả ba căn nhà gỗ. Ba đám lửa hừng hực bùng cháy, nhấn chìm tất cả mọi thứ bên trong. Nàng lặng lẽ đứng một bên mà nhìn. Tất cả mọi thứ trong nửa đầu cuộc đời, nàng sẽ cắt đứt hoàn toàn trong ngọn lửa này. Ác ma, mẹ và con chó trung thành tuyệt đối kia. Cho dù là yêu, hận hay là bạn đồng hành, từ thời khắc này trở đi, nàng đều không cần đến nữa. Gió đêm ập đến, lửa mượn thế của gió. Vị trí của sân trong rất hẻo lánh, nên cho dù ngọn lửa có bốc cao trong gió đêm, cũng không kinh động đến những người xung quanh. Mộc Tâm Nguyệt rất kiên nhẫn, châm thêm củi. Đợi cho đến khi tất cả củi trong biệt viện đều chén hết, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, tất cả mọi thứ trong ba ngôi nhà gỗ, bao gồm cả thi thể, đều đã bị thiêu rụi thành tro. Mộc Tâm Nguyệt cầm hành trang sớm đã chuẩn bị xong, chuẩn bị rời đi. Nàng đã lên kế hoạch và chuẩn bị để rời khỏi Vân Mộng Thành, bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi mới với một thân phận mới. Một hai người chết trong khu ổ chuột, sở canh phụ cũng sẽ không phí quá nhiều công sức để điều tra. Nàng không lo lắng chút nào cả. Nhưng chính lúc này, sự biến hóa bất ngờ đã xuất hiện. Một giọng nói già lạ mang theo sự khen ngợi từ ngoài tường viện vọng vào một cách rõ ràng. Ở cái tuổi của ngươi, có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, thật sự khiến cho bổn quan nhìn mà kinh ngạc. Nghe thấy thế, Mộc Tâm Nguyệt giật mình. Ai? Nàng rút kiếm nhìn về nơi phát ra âm thanh, cảm thấy hoa mắt. Một bóng người giống như ma quỷ xuất hiện trước mặt nàng. Hắn chỉ khẽ giơ tay trên không trung, đã phong ấn huyền khí trong cơ thể của nàng, đồng thời cũng khiến nàng mất đi năng lực hành động. Mộc Tâm Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng nhất thời lạnh giá, toi rồi. Người xuất hiện trước mặt nàng, thân mặc chế phục của sở cảnh vụ của đế quốc. Vụ giết người vừa rồi đã bị sở cảnh vụ biết được. Lúc này trái tim của nàng như tro tàn, hết sức lực để nói chuyện cũng không có. Bị bắt tại trận, theo luật pháp của đế quốc, nàng khó thoát khỏi tội chết. Đừng căng thẳng, tiểu cô nương. Người trước mặt với giọng nói nhẹ nhàng. Bổn quan không phải tới để bắt người, cũng sẽ không giao cho sở cảnh vụ của Vân Mộng Thành. Thậm chí là ngược lại, ta rất khen ngợi biểu hiện của ngươi vừa rồi. Chỉ bằng chúng ta làm một giao dịch thì thế nào? Mộc Tâm Nguyệt nhìn người trước mặt, là một nam nhân trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Thân hình của ông ta rất cường tráng, da dẻ và nét mặt trông không hề già dặn, nhưng lông mày lại bạc trắng, mũi ưng, ánh mắt u ám, giống như một sinh vật vĩnh viễn đều sống trong bóng tối, lộ ra vẻ hung ác và nham hiểm khó có thể diễn tả bằng lời. Nếu như giao dịch mà ông đang nghĩ trong lòng là loại suy nghĩ bẩn thỉu đó, vậy thì cứ sớm giết chết ta đi, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ đồng ý bán thần đâu. Mộc Tâm Nguyệt đột nhiên bình tĩnh trở lại, thở ơ nói, nam nhân, ai mà biết nữ tử này lại nói, người yên tâm, ta không có bất cứ hứng thú gì đối với thân thể của ngươi. Chính xác mà nói, ta không có hứng thú với bất kỳ nữ nhân nào. Nếu như không tin, trong tay ta là chính xác. Ngươi đừng từng là bạn gái của Lâm Bắc Thần, bây giờ rất muốn trả thù hắn, có đúng không? Trong ánh mắt của Mộc Tâm Nguyệt lộ ra một chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn. Đối phương đề cập đến chuyện này là có ý gì? Nam nhân lông mày trắng lại nói, chỉ cần ngươi đồng ý tố cáo Lâm Bắc Thần trong lễ trao thưởng của Thiên Kiêu Tranh Bá Chiến vào ngày mai, tất cả mọi chuyện đã xảy ra tối nay, bổn quan sẽ coi như chưa từng xảy ra, thậm chí còn có thể giúp người che giấu vết tích. Cho dù người không thay hình đổi dạng cũng sẽ không bị điều tra và chịu trách nhiệm với sở cảnh vụ. Tố cáo Lâm Bắc Thần ư? Mộc Tâm Nguyệt cảm thấy kỳ quái nói, tố cáo hắn về chuyện gì? Nam nhân lông mày trắng lại nói, tố cáo hắn có dính dáng tới Thiên Ngoại Tà Ma. Mộc Tâm Nguyệt cao mày nói, ông rốt cuộc là ai? Nam nhân mày trắng nói, biết quá nhiều không có gì tốt cho ngươi. Nhưng ngươi đã hỏi, ta có thể nói với ngươi, cho ngươi biết ta là một ngân bài cung phụng của tỉnh chủ phủ. Tên của ta là Hà Đề Đao. Tại sao ông lại giúp ta thế? Mộc Tâm Nguyệt nghi hoặc nói, cho dù ta đi cố tố cáo Lâm Bắc Thần, cũng không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng xác thực nào, thiếu tính thuyết phục. Nam nhân lông mày trắng lại nói, không cần người phải đưa ra bằng chứng, thậm chí cũng không cần người trực tiếp chỉ ra rằng Lâm Bắc Thần có dính líu với tà ma. Ngươi chỉ cần đưa ra một ám thị bằng lời nói, chẳng hạn như sự gia tăng thực lực của hắn rất là kỳ quái. Trong những ngày tháng mà các ngươi ở bên nhau, hắn đã làm một số chuyện kỳ quái, rất đơn giản. Mộc Tâm Nguyệt im lặng, nhưng không phải là đang cân nhắc có nên tố cáo Lâm Bắc Thần hay không. Bản đứng Lâm Bắc Thần, nàng sẽ không hề có một chút gánh nặng tâm lý nào hết. Mọi nam nhân trên thế giới này đều đáng chết. Điều mà nàng cân nhắc là làm thế nào để có được lợi ích lớn nhất trong chuyện này. Ta có một điều kiện. Nàng từ từ ngẩng đầu lên lại nói, có dũng khí, vào lúc này còn dám để ra điều kiện với bổn quan. Nam nhân lông mày trắng nhìn về phía Mộc Tâm Nguyệt với ánh mắt càng ngưỡng mộ hơn, lại nói, nói ra ta nghe thử xem nào. Mộc Tâm Nguyệt nói, ta biết chính sách triều sinh của đế quốc năm nay đã thay đổi. Các trường lớn danh tiếng của hành tỉnh đều đến Vân Mộng Thành để triều sinh học viên, cho phép vượt cấp lên lớp. Ta muốn có một danh ngạch tiến vào năm trường danh tiếng, bất kể một học viện nào đều được. Thú vị. Nam nhân lông mày trắng không khỏi vỗ tay tán thưởng nói, người thật sự càng ngày càng khiến cho bổn quan cảm thấy kinh ngạc. Điều kiện này đề ra thật sự là tốt quá rồi. Tốt đến mức căn bản không cách nào từ chối. Ngươi là một đứa trẻ có dạ tầm mới có thể đề xuất ra điều kiện như vậy. Trong tương lai không xa, chỉ những người có dạ tâm mới có thể sống tốt hơn. Nói như vậy, ông đồng ý rồi sao? Mộc Tâm Nguyệt dù sao vẫn là một thiếu nữ, lòng dạ không sâu, vẻ mặt cảm động nói, người thật sự có thể làm được chuyện này sao? Nam nhân mày trắng Hà Đề Đao kiêu ngạo nói, đương nhiên. Ngày hôm sau, tối hôm qua, sau một cơn mưa nhỏ trời tí tách lúc nửa đêm, tới khi trời sáng, mặc dù mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn có mây đen buông xuống, không khí rất trong lành. Lâm Bắc Thần dậy sớm, dọn dẹp xong xuôi, thay y phục. Khi bước ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Quang Tương với vẻ mặt cười xấu xa, ngồi xổm trong viện, cầm một miếng thịt tươi ở trên mà trêu chọc Hàn Băng Đăng mang thai, đang chơi vui vẻ quên cả đất trời. Ngươi đã làm xong bài tập về nhà chưa đấy? Lâm Bắc Thần thản nhiên hỏi. Thân thể của Quang Tường liền cứng đơ, như thể vừa nghe thấy âm thanh đáng sợ nhất trên đời. Miếng thịt trong tay rơi bụp xuống đất, sau đó hét lên một tiếng a, lao vào trong phòng như chạy trốn. Đợi ta lĩnh thưởng trở về, nhất định phải kiểm tra bài tập về nhà của ngươi. Lâm Bắc Thần bật cười bước ra khỏi trúc viện. Sau đường mơ hồ vang lên tiếng hét thảm thiết của Quang Tường. Các học viên của học viện số 3 lúc này đều đã tập trung ở cổng trường. Đợi cho đến khi Lâm Bắc Thần xuất hiện, đám đông reo hò hoan nghênh hắn giống như chào đón một vị anh hùng dân tộc. Lâm Bắc Thần được vây quanh, bước lên xe ngựa và tiến đến đền thờ của kiếm chỉ chủ quân. Nghi thức trao thưởng cuối cùng thiên kiều tranh bá chiến của Vân Mộng Thành bao năm qua đều được tiến hành tại thần điện của kiếm chỉ chủ quân. Tới lúc đó, không những sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp, mà các nhân vật có mặt mũi trong thành đều sẽ xuất hiện trên quảng trường của thần điện để chứng kiến vinh quang cuối cùng, chứng kiến một thế hệ vương giả thiếu niên mới được sinh ra. Xe ngựa chạy về phía thần điện, phía sau là đám người đen nghịt đang hoan hô. Ngoài các học viên của các học viện số 3 ra, còn có các thị dân sống ở khu vực xung quanh. Giống như xe hoa dạo phố, Lâm Bắc Thần nhận được sự tôn thờ của tất cả mọi người. Cả thành thị đều chìm trong bầu không khí cuồng nhiệt. Vốn dĩ, chỉ cần lộ trình 20 phút, bây giờ đã đi trọn cả tiếng đồng hồ mới tới được quảng trường của thần điện. Đài quan sát khổng lồ, đài trao thưởng và hoa tươi bố cảnh của quảng trường đều đã được xây dựng xong. Các quan viên của sở giáo dục đang duy trì trật tự tại hiện trường. Tất cả các đại lão đang ở đây, ở trong thành đều cơ bản đã tới. Sự xuất hiện của Lâm Bắc Thần ngay lập tức đốt cháy bầu không khí của hiện trường. Lại là một trận hoan hô giống như núi thét biển gầm tiếp tục. Dưới sự đích thần chỉ dẫn của đại lão của sở giáo dục, Lý Hùng Phu, Lâm Bắc Thần đã đi đến đài quan sát và tạm thời ngồi xuống. Cho đến khi nghi thức trao giải chính thức bắt đầu, liền tiếp nhận lễ đăng quang vinh quang nhất. Chúc mừng người, bạn học Lâm, cuối cùng đã thực hiện được hào ngôn mà mình đã nói ra trước trận đấu. Thất hoàng tử cũng có mặt ở đài quan sát, chủ động mỉm cười chào hỏi Lâm Bắc Thần. Hoàng tử điện hạ, mấy ngày không gặp, ngài lại trở nên đẹp trai hơn rồi. Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói, ngài có thể xuất hiện ở đây thật sự là tốt quá. Vụ cá cực lúc đó, hôm nay đã sắp hạ màn rồi. Thất hoàng tử bật cười ngay tại chỗ, lại nói, yên tâm, bổn vương đã đồng ý làm nhân chứng cho ngươi, thì tuyệt đối không thể nuốt lời được. Bạn học Lâm đúng là tuổi trẻ tài cao. Một giọng nói xa lạ truyền đến bên tai. Khi Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại, lại thấy một người trung niên khoảng hơn 40 tuổi, gầy giống như cây gậy trúc, thân mặc áo choàng bông màu trắng. Dưới quai hàm có 3 sợi râu dài màu đen, mắt hí, trên mặt mang theo nụ cười rất khó hình dung bằng lời. Nhìn hắn với ánh mắt rất kỳ quái. Bạn học Lâm, vị này là Đàm đại nhân, đệ nhất hành chính quan của hành tỉnh. Sở trưởng sở giáo dục Lý Hùng Phu giới thiệu, thì hành chính tỉnh sao? Đó là một trong 6 cơ cấu cao nhất ở phong ngữ hành tỉnh này. Tuy rằng Lâm Bắc Thần không biết nhiều về thế giới này, nhưng cũng hiểu rằng thân phận địa vị của người trước mặt cực kỳ cao, tương đương với sự tồn tại của cấp phó tỉnh trưởng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trên trái đất, đại nhân vật. Theo tính cách nhát gan của Lâm Mỗ Nhân, lúc này lẽ ra nên ngay lập tức thể hiện ra biểu cảm, lại có thể lọt vào nhãn pháp của đại nhân ta được sủng ái mà lo sợ. Nhưng không biết tại sao Lâm Bắc Thần nhìn thấy cây sao trúc gầy gò trước mặt, trong lòng lại có một cảm giác chán ghét không thể giải thích được. Có một loại xung động muốn cưỡng ép đút cho người này ăn 2 miếng phân. Thế là hắn đúng mực hành một cách lễ của học viên nói, Lâm Bắc Thần tham kiến đại nhân. Đàm Cổ Kim cười ha hả nói, hổ phụ vô khuyển tử. Năm đó khi chàng người tung hoành phương Bắc, ta đã có duyên gặp mặt ông ta một lần. Thời gian thấm thoát, hôm nay con của cố nhân sắp sửa giành được chức vị quán quân. thực sự khiến người ta cảm khái vạn phần. Cố nhân ư? Nghe thì không giống lắm. Lâm Bắc Thần bị tràng cười cuối cùng của cây xảo trúc cười này làm cho phát chán, không nói gì nữa. Người của quảng trường thần điện ngày càng đông hơn. Lễ trào giải hôm nay là phần cuối cùng, cũng là phần cao trào nhất của thiên kiêu tranh bá chiến. Phía quan chức vốn không thiết lập khu vực xem lễ, cũng không bán vé. Mỗi một thị dân đều có thể đến xem buổi lễ này. Các tiểu tế tư xinh đẹp của thần điện, thân mặc áo choàng tế tư hoa lệ màu ngà sữa, không mảy may dính chút bụi bẩn, giống như bông bò hoa trắng thuần khiết, ngây thơ, nở rộ trong thế tục, thanh tú động lòng người. Đứng dưới bức tượng nữ thần ở trung tâm quảng trường, ngâm nga bài thơ ca tụng kiếm trì chủ quân. Dưới sự khuấy động của trận pháp huyền văn, giai điệu tươi đẹp của kiếm kỳ chủ quân tụng khúc đã lan tỏa khắp thần điện. Còn các thị dân xung quanh cũng thể hiện ra tố chất cực tốt. Bọn họ hoặc là nhắm mắt cầu nguyện, hoặc là trang nghiêm yên tĩnh, không có tiếng ồn ào gì, hoàn toàn khác với những gì mà bọn họ thể hiện ra khi xem trận chiến. Có thể thấy được địa vị cao cả của thần điện kiếm chỉ chủ quân trong lòng người dân bình thường của đế quốc Bắc Hải. Đây chính là tín ngưỡng. Trong một thế giới mà thần linh thực sự tồn tại, sức mạnh của tín ngưỡng trang nghiêm khiến người ta phải nghẹt thở. Lâm Bắc Thần ngồi trên đài xem lễ, nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy đám người Sở Ngân ở trong đám đông. Một lúc sau, bốn thành viên khác của chiến đội vô địch gồm Hàn Bất Phụ, Nhạc Hồng Hương, Bạch Khẩm Vân và Mễ Như Yên cũng lần lượt đến nơi, được quan viên của Sở Giáo dục dẫn đến đài xem lễ và ngồi bên cạnh Lâm Bắc Thần. Còn những học viên khác lọt vào top 10 của thiên kiêu tranh bá cũng lần lượt xuất hiện. Cảm giác giống như một giấc mơ vậy. Bạch Khâm Vân cũng có chút căng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, cảm thấy hơi thở có chút gấp gáp, không thể nào giải thích được. Còn không chân thật hơn cả một giấc mơ. Nhạc Hồng Hưng lẩm bẩm nói, trở thành một thành viên của chiến đội quán quân, đồng nghĩa với việc sau khi bọn họ tốt nghiệp, bất luận có đi làm cái gì, cũng có thể được ưu đãi. Về cơ bản là có thể ăn lãi hào quang quán cân gần như cả đời. Đây là điều mà trước đây nàng không dám tưởng tượng. Đêm qua, nàng cả đêm không ngủ vì sự phấn khích trong lòng. Đúng rồi, Đạo Hàn, người vẫn còn muốn tổng quân sao? Lâm Bắc Thần nhìn Hàn Bất Phụ nói, bây giờ người đã đạt thành viên của chiến đội quán quân, có thể thương lượng thêm nhiều điều kiện hơn với năm trưởng danh tiếng. Bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Tòng quân sớm như vậy không phải là một lựa chọn tốt đâu. Hàn Bất Phụ cười cười nói, có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Đêm qua ta đã đến trụ sở của Vân Mộng Vệ và giao nộp tất cả tài liệu. Người của phía quân đội đã phê duyệt và đóng dấu ngay tại chỗ. Đợi đến khi lễ trao giải hôm nay kết thúc, ta sẽ nhanh chóng khởi hành rồi rời đi. Mấy người đều ngạc nhiên nhìn hắn. Mặc dù Hàn Bất Phụ nói rằng có hối hận cũng không kịp nữa rồi, nhưng biểu hiện của hắn đã nói cho tất cả mọi người biết rằng hắn không hối hận chút nào hết, thậm chí còn có chút nóng ruột. Cũng không biết những người trong quân đội kia đã cho thiếu niên này uống bùa mê thuốc lú gì. Nói đến nước này, Lâm Bắc Thần đương nhiên sẽ không thuyết phục tiếp nữa. Mỗi người đều có chí hướng khác nhau, cho dù là hảo bằng hữu cùng trải qua sóng gió, cũng không thể áp đặt ý chí của mình lên đầu của người khác. Ngồi yên lặng trên đài xem lễ, Lâm Bắc Thần nhất thời có chút thất thần. Hắn ở trên trái đất là một kiếm thủ không làm nên trò trống gì, cũng đã từng có một ý tưởng cầm kiếm đi thiên nhai. Đáng tiếc về sau bởi vì quá béo, quá nghèo, quá lười nên đã từ bỏ rồi. Không ngờ rằng sau khi xuyên không đến thế giới này, lại có thể nghênh đón được đỉnh cao nhất của cuộc đời. Hắn suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại di động ra, hướng về phía đám đông, bạn bè, những phòng hoa cao lớn, những thiếu nữ tế tử trong sàn hợp sướng xinh đẹp thân khiết xung quanh, bắt đầu quay chụp. Tiếp theo, lại chụp một bức ảnh tự sướng. Đáng tiếc, không có phần mềm chỉnh sửa làm đẹp. Ta đã giành giải quán quân trong cuộc thi lần này. Không biết nâng cấp hệ thống có thể cho ta một phần mềm làm đẹp gì đó hay không. Nhưng mà cũng không sao cả, dù sao thì ta cũng đẹp sẵn rồi. Lâm Bắc Thần có chút tiếc nuối, mở WeChat ra, chuẩn bị đăng tải một bức ảnh trên vòng bạn bè. Sau khi lựa chọn ảnh xong, suy nghĩ một lát, lại thêm một câu văn án. Ta cũng muốn giữ âm điệu thấp, nhưng thực lực không cho phép. Sau đó, nhấp vào nút đăng tải. Không có ai nhấn like, cũng không có ai bình luận. Chào ôi, cuộc đời thật là cô đơn như tuyết. Vòng kết nối bạn bè của quán quân chính là giản dị tự nhiên mà buồn tẻ như vậy. Lâm Bắc Thần nhấp vào ảnh đại diện của người bạn duy nhất trong danh sách bạn bè. Nhìn cặp đôi trắng nõn và thon thả, đủ chơi cả vạn năm. Suy nghĩ một lát, liền gửi một tin nhắn. Người có ở đó không? Hắn muốn tán gẫu mấy câu với người bạn duy nhất trên WeChat này. Ai mà biết được, thời khắc tin nhắn được gửi đi, ngay lập tức đã có một đoạn nhắc nhở của hệ thống xuất hiện. Tin nhắn đã được gửi, nhưng bị đối phương từ chối. Cái quái gì thế? Cậu nữ thần này lại chặn ta lần nữa à? Lâm Bắc Thần suýt nữa thì tức chết. Có thể đừng chơi nhau như vậy được không? Hắn lửa giận khó nén, để hồn hển mở kinh đồng thương thành ra, nhập vào để mở, trực tiếp vào trang dịch vụ khách hàng, miệng thơm tho, gửi liên tiếp mấy tin nhắn chất vấn. Nhưng một lúc lâu sau đều hiển thị thông báo chưa đọc. Không online sao? Hay là giả chết thật rồi? Lâm Bắc Thần lại quan sát kỹ càng, phát hiện lịch sử giao dịch của cửa hàng tạp hóa này chỉ có một. Đó chính là lần trước mình bị thanh toán khi giao hàng, cũng đã gần nửa tháng rồi. Và thời gian chỉnh sửa thông tin cho hàng hóa của cửa hàng lần cuối cũng chính là khi đó. Cậu nữ thân này thật là quá đáng, lừa xong một khoản tiền đóng cửa tiệm luôn chắc. Lâm Bắc Thần quả thật không nói nên lời. Lúc này bên tai đột nhiên có tiếng hoàn hồ như núi thét biển gầm vang lên. Khi Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là buổi lễ khai mạc trao giải cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Thành chủ Lăng Quân Huyền đại nhân đã xuất hiện trên bục trao giải, bắt đầu phát biểu ý kiến. Lâm Bắc Thần quay đầu quan sát xung quanh, phát hiện không hề thấy bóng dáng của Lăng Thần xuất hiện. Vì thiên kiêu đệ nhất của Vân Mộng Thành này, từ sau trận chiến võ đài thì đột nhiên biến mất, hoàn toàn khỏi tầm mắt của công chúng. Không thấy lộ mặt lần nữa, cũng không biết đã gặp phải chuyện gì rồi. Lâm Bắc Thần đột nhiên có chút lo lắng. Sau đó khi hắn nhìn lại, cũng không thấy bóng dáng của Dạ Vị Ương đâu. Chiến đội của nữ thế tư trong trận đoạt cờ đồng đội cuối cùng cũng đã đứng thứ ba. Theo lý mà nói, cũng nên đứng trên bục nhận giải. Nhưng cho đến thời điểm này, cũng không thấy nàng xuất hiện. Không lẽ nàng bị thương rồi sao? Lâm Bắc Thần hoài nghi trong lòng. Hôm qua hắn chưa nhìn kỹ lưu ảnh chiến đấu của các chiến hạm khác, vì vậy cũng không biết tình huống chiến đấu cụ thể của ngày hôm qua. Ngược lại là tân chủ tế phòng hòa tuyệt thế xuất hiện ở dưới thần tượng của kiếm trì chủ quân, lặng lặng đứng yên nơi đó. Đồng thời, trên một thế giới khác, còn mẹ nó, mấy cái tên mất hết nhân tính này, không phải chỉ đàn lừa các người hai tấm thông giới phù thôi sao? Có đến nỗi phải truy sát Mỹ kiều nương xinh đẹp như Hoa Như Ngọc này 10 ngày 10 đêm như vậy không? Không lẽ muốn đuổi giết cùng tận sao? Giữa núi non trùng điệp, mây mù lượn quanh, kiếm tuyết phù xanh, trên người đẫm máu, vặt chân lên cổ mà chạy băng băng, đến cả giày cũng bay mất từ lâu rồi. Thần điện rách nát của ta tạm thời không thể trở về được, trước tiên vẫn nên tìm một nơi tránh gió. Nàng tức lên mà nghĩ. Lễ trao giải cuối cùng của thiên kiêu tranh bá chiến có một quy trình rất nghiêm ngặt, là một sự kiện trang nghiêm và thần thánh. Toàn bộ quá trình cũng sẽ được phát sóng trực tiếp đến toàn thành theo thời gian thực thông qua màn hình lớn huyền tinh. Tiết mục đầu tiên của đại hội là cúng tế kiếm chi chủ quân, cầu nguyện với thần linh. Tất nhiên, người chủ trì nghi thức là tần chủ tế, nhân viên thần chức cao nhất của thần điện Vân Mộng Thành. Nhân vật tuyệt thế từ trước đến nay luôn được mệnh danh là nữ tử thần thánh nhất ở Vân Mộng Thành, danh sướng tụng khúc trước thần tượng. Tiếng ca du dương giống như tiếng trời. Sau lưng cánh kiếm chậm rãi mở ra, thần lực mênh mông tỏa ra hào quang rực rỡ. Toàn thân tràn ngập khí trường của thần linh màu trắng ngà. Mọi người có mặt đều cảm nhận được một loại sức mạnh trang nghiêm thần thánh không thể xâm phạm, làm rung động lòng người. Ngay cả đại nhân vật như Đàm Cổ Kim lúc này cũng không dám có chút lơ là, đứng dậy nghiêm túc cúi đầu, biểu hiện rất đúng mực. Lâm Bắc Thần học theo dáng vẻ của người khác, thể hiện sự tôn kính đối với thần minh. Hắn có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như trong bóng tối có một bức tranh kỳ dị mơ hồ vạch ra về phía nam. Theo với tiếng ngầm nga của tân chủ tế, trong cơ thể của mỗi một người trên quảng trường đều có một thứ kỳ lạ không nói rõ được, không miêu tả được, miễn cưỡng xem như một loại năng lượng nào đó rút ra rồi tập hợp về phía tần chủ tế. Còn chủ nhân của loại năng lượng này thậm chí không phát giác ra gì hết. Không lẽ đây chính là tín ngưỡng sao? Lâm Bắc Thần giống như phục đến thì lòng cũng sáng ra mà thầm nghĩ trong lòng như vậy. Tín ngưỡng đối với thần minh mà nói có phải là một thứ rất quan trọng hay không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ lung tung. Hắn không có hứng thú chút nào đến quá trình này, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, nhận lấy tiền thưởng và phần thưởng, nhận tiện giết chết Tào Phát Thiên. Ồ, lại nói về Tào Phát Thiên, cái tên này hôm nay đến tận bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện, không lẽ nào đã chết ngoẹo rồi hả? Lâm Bắc Thần suy nghĩ rất ác ý. Nếu thực sự như vậy, vậy thì quá đáng tiếc. Không thể chính tay giết chết tên khốn này, luôn cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Không biết nếu chỉ ta đưa ra yêu cầu bổ đao, một kiếm bêu đầu, một kiếm đầm vỡ tim, Sở Gia Dục có đồng ý hay không đây? Bạch Hải Cầm có phải sẽ phát điên lên ngay tại chỗ không? Còn chính vào lúc mà Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ lung tung, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán của tân chủ tế khẽ lăn xuống. Tại sao lại như vậy chứ? Trong nội tâm của vị nữ chủ tế tuyệt sắc này trào dâng sóng to gió lớn. Kể từ 15 ngày trước, khi nàng cầu nguyện đã không thể cảm ứng được một tia hồi đáp ở nơi sâu thẳm đến từ kiếm chi chủ quân. Mặc dù cũng là những chuyện tương tự như đoạn tuyệt cảm ứng thỉnh thoảng vẫn hay xảy ra, nhưng nhiều nhất cũng không quá 1-2 ngày. Thời gian kéo dài 15 ngày, giống như lần này chắc chắn là lần đầu tiên. Mất đi cảm ứng của thần minh, điều này có nghĩa là gì chứ? Hoặc là thần minh đã vứt bỏ tín ngưỡng của mình, hoặc là thần minh được thờ phụng đã vẫn lạc rồi. Đối với bất kỳ một thần điện phàm gian chính thống nào mà nói, sự vẫn lạc của thần minh được tin thờ đều là một tai họa. Vốn dĩ tần chủ tế dự định nhân lễ trao giải quán quân của thiên kiều tranh bá chiến lần này để tập hợp sức mạnh tín ngưỡng của tất cả các tín đồ có mặt, cưỡng ép truyền niềm tin của họ đến kiếm chỉ chủ quân ở thần giới để có được hồi đáp. Luồng sức mạnh tín ngưỡng khổng lồ tập hợp ra này có thể vượt qua giới hạn của thời gian và không gian ở mức độ lớn nhất, cảm ứng được suy nghĩ của kiếm chỉ chủ quân. Nhưng kết quả khiến tần chủ tế trong lòng lạnh buốt, bởi vì không có bất kỳ phản hồi nào cả. Loại cảm xúc do sức mạnh tín niệm truyền về như thể bước vào một thế giới chết chóc, khổ héo và lạnh lẽo, căn bản không cách nào liên lạc với kiếm chi chủ quân dù là nhỏ nhất. Không lẽ suy đoán không lành đó ngay lập tức được phóng đại vô số lần trong lòng của nam? Không lẽ thần thực sự đã vẫn lạc rồi sao? Nói như vậy, toàn bộ đế quốc Bắc Hải sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Một quốc gia không có sự bảo vệ của thần minh thần giới tuyệt đối không thể nào đứng vững ở đồng đảo Trần Châu. Trong lúc suy nghĩ mông lung, tụng khúc mà nàng ngâm ca có chút lạc nhịp. Trong đám đông, một số người nhạy bén nắm bắt được một chút khác thường này. Nhưng may mắn thay, tần chủ tế đã điều chỉnh cực nhanh, tìm lại được đúng nhịp điệu. Mọi thứ tiếp theo đó đều diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ngọn đuốc trước thần tượng của kiếm chi chủ quân được thắp sáng. Ánh lửa hừng hực rực rỡ chiếu vào mặt của mọi người. Thanh chủ Lăng Quân Huyền bước lên bục trào giải cao nhất. Sau một bài phát biểu, năm thành viên của chiến đội vô địch là Lâm Bắc Thần, Mễ Như Yên, Hán Bất Phụ, Nhạc Không Hương và Bạch Khâm Vân bước lên bục cao. Trong tiếng vỗ tay giống như sấm xung quanh, đã nhận lấy huy chương vô địch tượng trưng cho chức quán quân từ trong tay của Lăng Quân Huyền. Lâm Bắc Thần đã nhận được huy chương quán quân chí cao vô thượng của Thiên Kiêu tranh bá chiến. Bốn người còn lại nhận được huy chương Thiên Kiêu đội quán quân của trận chiến đoạt cờ đồng đội. Nam đồng reo hò hoan hô. Dưới sự dẫn dắt của các học viên và giáo viên của học viện số 3, vô số người bắt đầu hô vang cái tên của Lâm Bắc Thần. Cảm giác được hàng vạn người đồng thời hô to tên của bạn là loại trải nghiệm gì chứ? Lâm Bắc Thần cảm thấy bây giờ mình đã có thể đi trên tri hồ, viết một bài văn dài 6 vạn từ với mệnh đề này. Còn khoảnh khắc khi Đàm Cổ Kim nhìn thấy Lâm Bắc Thần nhận lấy huy chương vô địch từ tay của Lăng Quân Huyền, một nụ cười sớm đã mong chờ từ lâu cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt của ông ta. Tiếp theo là Thiên Kiêu nằm trong top 10 liên tục để nhận lấy lệnh bài của mình. Tô Tiểu Nghiên, Chu Khả Nhi, Tiểu Bính Cam và những người khác lần lượt bước lên bục. Không thấy Giả Vị Ương cùng Tào Phá Thiên. Lăng Quân Huyền không giải thích cái gì với quần chúng cả, mà trực tiếp bắt đầu trao giải. Lúc này Lâm Bắc Thần cuối cùng không thể nhìn được nữa. Đợi chút. Hắn mở miệng cắt ngang buổi lễ trao giải, lớn giọng nói. Thanh chủ đại nhân, tại sao không thấy Tào Phá Thiên của học viện số 6 lên nhận giải vậy? Lăng Quân Huyền khẽ cau mày nói. Hắn chưa khỏi hẳn, không thể có mặt ở đây. Giải thưởng tiền thưởng và các phần thưởng khác đều sẽ có người phát đi. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói. Lăng thành chủ đã biết, ta và Tào Phá Thiên có một cuộc cá cược sinh tử. Tầng kỳ hôm nay là thời điểm tốt nhất để hắn thực hiện cuộc cá cược này. Bị thương không phải là cái cớ, e rằng hắn đã nhận cơ hội bỏ trốn mất rồi. Lúc này một tiếng cười lạnh truyền đến. Lại nhìn thấy Bạch Hải Cầm từ trong đám đông bước ra, chậm rãi đi tới dưới bục trao giải, ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần, trong mắt lóe lên ánh sáng hận thù nham hiểm không chút che giấu. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Bắc Thần, người thật là nhẫn tâm, chẳng qua chỉ là lời nói lục tức giận bốc đồng nhất thời của thiếu niên mà thôi. Người thực sự muốn đuổi cùng giết tận người ta sao? Lời nói khi tức giận sao? Lâm Bắc Thần thực sự bị chọc tức đến mức bật cười. Ha ha ha ha. Trong đầu của ông có phải là chứa toàn nước rồi không? Lại có thể coi vụ cá cược được Thất Hoàng Tử và Vương Ty Trưởng làm nhân chứng là một vụ cá cược không có đúng sao? Sớm biết Bạch Hải Cầm có thể sẽ chống chế, nhưng không ngờ rằng ông ta thật sự có thể trở trẻn đến như vậy. Ở trước mặt công chúng mà nói ra những lời vô liêm sỉ này, thực sự đã đột phá ranh giới tưởng tượng cuối cùng của Lâm Bắc Thần rồi. Bạch Hải Cầm cười lạnh không nói gì. Lâm Bắc Thần lại nói, nếu như người bại trận là ta, liệu sư đồ các ngươi có thả mạng cho ta không? Bạch Hải Cầm vẫn là cười lạnh, cho nên đừng nói nhảm nữa, mau đưa đệ tử của ông tới đây thực hiện lời hứa của mình đi. Bạch Hải Cầm thở dài một hơi, căm hận nói, Lâm Bắc Thần, ngươi quả nhiên là ma chủng, lòng dạ độc ác như vậy. Cho dù biết rõ đồ nhi đó của ta đã thập tử nhất sinh, vẫn hung hổ dọa ngươi, bực hại như thế. Được, hôm nay lão phù sẽ làm như ngươi muốn. Người đâu, khiêng Phá Thiên lên đây đi. Đám đông tách ra hai bên. Chỉ nhìn thấy bốn võ sĩ thân mặc kình trang màu đen, khiêng một cái cáng bước tới. Nằm trên cáng là một người toàn thân, bộc ra khí tức thanh tuệ, đã xưng phù không cho nhân dạng. Từ mái tóc vàng, mơ hồ có thể phán đoán ra, đó chính là Tào Phá Thiên. Tào Phá Thiên lúc này thật sự trông rất thảm hại. Cho dù là toàn thân quấn đầy băng vải, cũng không ngăn nổi dòng máu màu nâu nhạt chảy ra. Da thịt thối rữa, giống như một con dã thú vừa mới được vớt ra từ trong chất lỏng có tiếng ăn mòn vậy. Trong họng còn phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, khiến cho người nghe phát run, người gặp cũng phải kinh sợ. Ta đã đưa người đến rồi. Bạch Hải Cầm nghiêm nghị nói, nhìn rõ rồi chứ, có phải là rất thảm không? Lâm Bắc Thần trong lòng không chút dao động, cười lạnh nói, có thảm hay không liên quan cái rắm gì đến ta? Bạch Hải Cầm cười lạnh nói, đương nhiên là liên quan đến ngươi. Hôm nay nhiều người có mặt ở đây như vậy, mọi người đều có thể mở to mắt ra mà nhìn cho thật kỹ. Dáng vẻ này của đồ nhi ta có thể là thường thế bình thường được sao? Đây rõ ràng là bị ác ma đả thương, mà khí xâm nhập vào cơ thể, hủy diệt máu thịt mới có thể thành ra như vậy. Mọi người ở quảng trường thấy vậy cũng lần lượt biến sắc. Dáng vẻ của Tào Phá Thiên này thực sự là quá khủng bố, đã không còn hình người nữa rồi. Thân hình của Bạch Hải Cầm chợt lóe lên, ngay lập tức đi tới trên bục trào thượng, ánh mắt như sao cắt gào nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, nghiêm nghị chất vấn. Tên họ Lâm kia, lão tử hôm nay chính là muốn hỏi ngươi một câu. Đồ nhi của ta sau khi bị ngươi đả thương, tại sao trong cơ thể lại xuất hiện hòa khí? Ngươi rốt cuộc đã làm gì nó? Trong lòng ngươi còn không rõ nữa sao? Bạch Hải Cầm cười lại nói, Lâm Bắc Thần, ngươi chính là tín đồ của thiên ngoại tà ma, sớm đã nhập ma. Chuyện tới nước này, ngươi còn muốn che giấu tiếp sao? Một hòn đá dấy lên ngàn con sóng. Đột nhiên trên quảng trường của thần điện, tiếng thét kinh ngạc có mà át chế nổi vang lên. Môn tử thiên ngoại tà ma thật sự có sức đả kích đáng sợ. Bạch đại sư, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Sắc mặt của Lăng Quân Huyền cũng thay đổi theo, lạnh lùng quát. Không có bằng chứng, sao dám ở trong thần điện, trong thời khắc trao thưởng này ăn nói bừa bãi kìa chứ? Ha ha ha ha ha ha. Bạch Hải Cầm ngửa mặt lên trời cười lớn, trên mặt tràn đầy vẻ giễu cợt và khinh thường. Lăng thành chủ, đã đến lúc này rồi, ngươi vẫn muốn bảo vệ cho Lâm Bắc Thần sao? Ngươi có biết, ngươi đã nhận được chức quán quân của thiên kiều tranh bá từ tay ngươi, thân phận thật sự là thiên ngoại tà ma. Điều này có nghĩa là gì chứ? Trách nhiệm của vụ tai tiếng kinh thiên này, một thành chủ nhỏ bé như ngươi có gánh nổi không đây? Lăng Quân Huyền nói, bốn thanh chủ phải làm thế nào? Trong lòng ta đương nhiên biết rất rõ. Ngược lại là Bạch đại sư người, có bằng chứng gì cho thấy Tạo Phá Thiên bị trúng độc của thiên ngoại tà ma thì nhất định là do Lâm Bắc Thần làm chứ? Bạch Hải Cầm cười lạnh nói, thế nào, không lẽ ý của Lăng thành chủ là đệ tử của Bạch Vân Thành ta lại có thể thờ phụng tà ma? Nếu là như vậy, ngươi có dám nói lại một lần to rõ ràng không? Loại cáo hồ ly như Lăng Quân Huyền làm sao có thể mắc bẫy ngôn ngữ này chứ? Ông ta thở ơ nói, lời này là bản thân Bạch đại sư tự nói, bổn thanh chủ không có ý này. Nhưng độc của tà ma trong cơ thể của Tào Phá Thiên vẫn chưa có kết quả điều tra. Người đã ở đây gây náo loạn nghi thức trào giải, gây tổn hại cho thần điện. Người có biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì hay không? Bạch Hải Cầm ngang nhiên nói, chỉ cần có thể chứng minh sự trong sạch của ái đồ của ta, ta sẵn sàng chịu bất cứ mọi trách nhiệm gì. Nói xong, ông ta quay người về phía đám người thất hoàng tử và đam cổ kim, lại nói, điện hạ, đam đại nhân, đồ nhi của ta đã bị tên tặc tử Lâm Bắc Thần này hãm hại. Cho dù các vị không quan tâm đến sự trong sạch của một đệ tử Bạch Vân Thành nhỏ bé, nhưng mà chức quán quân của thiên kiều tranh phá chiến trao cho một tên thiên ngoại tà ma, chuyện như vậy các ngài cũng không quan tâm sao? Lúc này quần chúng trên quảng trường đã náo động. Mặc dù trước đó thì biểu hiện của Lâm Bắc Thần đã giành được sự yêu mến của rất nhiều thị dân bình thường, nhưng một khi có dính dáng đến thiên ngoại tà ma thì không cho phép có bất cứ sự qua loa nào. Hơn nữa, tình trạng bi thảm của Tào Phá Thiên cùng với sự căm phẫn của Bạch Hải Cầm thực sự khiến mọi người theo bản năng mà đồng cảm. Thất hoàng tử chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói, bạn học Lâm, người có lời gì muốn nói hay không? Lâm Bắc Thần không chút hoảng sợ, lớn tiếng nói, mong điện hạ minh giám, kẻ trong sạch tự khắc sẽ rõ. Không phải chính là do đệ tử của ông ta thua ta, không thể nuốt trôi cục tức này sao? Kết quả bị Bạch đại sư kia chó cùng rứt dậu, trực tiếp ăn không nói có, vô cớ vu oan cho người vô tội. Thật sự là vừa ngu xuẩn vừa xấu xa đấy. Không sai, đây là vu khống một cách trần trụi. Nói người khác là thiên ngoại tà ma, cầm chứng cứ ra đi. Ta có thể dùng tính mạng của mình cho đảm bảo, bạn học Lâm tuyệt đối không phải là thiên ngoại tà ma. Các thành viên của đội vô địch, bao gồm Hàn Bất Phủ, Bạch Khâm Vân và Nhạc Hồng Hương đều đồng loạt lên tiếng. Bạch Hải Cầm, đệ tử của mình kém cỏi, vậy mà đi hãm hại Lâm Bắc Thần. Người thực sự làm mất mặt Bạch Vân Thành. Sở Ngân cũng thét lớn, khuấy động bầu không khí. Phan Quỳ Bẩn cũng không mất thời cơ, gào to. Có phải là vì vụ cá cược sinh tử cho nên sợ rồi không? Muốn dùng thủ đoạn này để chối bỏ vụ cá cược chứ gì? Chơi không nổi thì đừng có chơi. Tối hôm qua, bọn họ đã đi tìm lão hiệu trưởng Lăng Thái Hư, tìm kiếm khắp các đại hòa lầu ở Vân Mộng Thành, nhưng đều không thể tìm thấy người. Lo lắng cả một đêm, nhìn thấy Bạch Hải Cầm lại có thể không biết xấu hổ vu oan cho Lâm Bắc Thần như vậy, nhất thời đều lo lắng. Nhiều người dân cũng đã tin tưởng vào Lâm Bắc Thần một lần nữa. Rốt cuộc thì phụ cá cược này rất nhiều người đều có nghe nói đến. Còn Tào Phá Thiên luôn khiến người ta thấy ghét. Quan điểm của mọi người về thiện ác đơn giản và dễ hiểu như vậy. Đăng Cổ Kim cũng nghiêm nghị nói: Bạch đại sư, ngươi không thể vì đồ đệ của mình bị nhiễm ma khí thì cứ luôn miệng khăng khăng rằng là do Lâm Bắc Thần làm. Nếu như người không có chứng cứ nào khác, vậy thì mời lui xuống đi, không được quấy nhiễu nghi thức trao giải. Bạch Hải Cầm với vẻ mặt cảm phẫn nói: Ta Lăng Quân Huyền khá ngạc nhiên. Đăng Cổ Kim lại có thể nói giúp cho Lâm Bắc Thần ư? Tình huống có hơi lạ đấy. Chính vào lúc này, một sự kiện kinh thiên động địa đã xảy ra.